Thậm chí bây giờ tớ cũng không thể nói mình có còn giữ tình cảm với cậu hay không, nhưng cuộc sống hiện tại khiến tớ rất hạnh phúc, có lẽ tớ muốn bù đắp cho nỗi đau của Kim Ngưu ở bên cô ấy. Vẻ mặt này của Thiên Yết Sư Tử chưa từng nhìn thấy, cô ngẩn người. Nụ cười ấm áp kia, cậu trông thật dịu dàng. Có lẽ đúng như Thiên Yết nói, hoặc chính cậu cũng chưa thể nào cảm nhận được rằng tình yêu mà Thiên Yết dành cho Kim Ngưu đã lớn đến thế nào rồi. Ngày hôm qua Kim Ngưu có hỏi tớ một câu. Em chỉ hỏi thôi nhé, nhưng nếu Sư Tử trở về, chỉ là nếu thôi, anh có rời bỏ em để đến với cậu ấy không? Xin hãy trả lời thật lòng cho em. Biết, làm ơn, Thiên Yết, vậy cậu đã trả lời thế nào? Sẽ không, vì anh yêu em, là anh thật lòng, anh muốn ở bên em chứ, không phải xem em như người thay thế, và anh không thể cướp đi người. Con gái là hạnh phúc lớn nhất của Song Ngư. Câu trả lời của Thiên Yết khiến Sư Tử ngây người vì kinh ngạc. Cậu lại tiếp tục, Song Ngư đã luôn chờ đợi cậu, cậu biết đúng không? Cậu sẽ làm gì? Từ lúc nào, con mắt phải của Sư Tử đã đỏ hoe, sống mũi cay cay khó chịu. Cô cắn mạnh môi, rồi lại mím chặt, Sư Tử lắc lắc đầu, tôi không biết. Thiên Yết cảm nhận được mặc cảm tội lỗi khiến Sư Tử không dám đối mặt với cả nhóm, nhất là với Song Ngư. Vì vậy, cậu đã không hỏi gì về chuyện đó. Thiên Yết chợt đứng dậy, toan bước đi, dừng lại chỗ Sư Tử. Cậu nói khẽ, xin cậu, hãy suy nghĩ thật kỹ. Không phải vì bọn tớ, mà là vì chính bản thân cậu, và cả Song Ngư. Xin, đừng làm nhau đau khổ nữa. Sư Tử mở to mắt, mặc cho những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài xuống hai bên má, cô quay phắt ra sau, nhưng nhận ra Thiên Yết đã ra khỏi quán rồi. Ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay Sư Tử đan chặt lại. Cảm xúc này thật hỗn độn, Sư Tử chẳng biết mình nên làm gì nữa. Một thứ gì đó chợt lọt vào mắt Sư Tử, một tấm thiệp. Nhìn vào nội, dung bên trong, cô lộ rõ sự ngạc nhiên, rồi lại nheo mắt lại một cách khổ sở, cô cắn chặt môi, nhắm hờ mắt lại. Một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Cách chương.